Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5065, lại gặp Càn Khôn Thương Kinh. Bộ này thương pháp, làm sao để cho ta cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc? Chấm ngoặc kép, từ trong tay Vu Luyện Đàm thi triển mà ra thương pháp. Đặc biệt cường đại, người sở hữu phong quyển tàn vân khí thế. Nhưng Lâm Bạch sau khi xem, lại đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như là đã gặp ở nơi nào. Càn Khôn Thương Tiên, Càn Khôn Thương Kinh. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trừng lớn mắt đồng tử. Từ Vu Luyện Đàm thi triển ra trong thương pháp, Lâm Bạch cảm thấy Càn Khôn Thương Kinh cảm giác. Năm đó tại Tà Nguyệt Giáo tham gia Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm, Lâm Bạch liền từ Tà Nguyệt Giáo Trúc Khinh Chu trong tay lĩnh giáo qua Càn Khôn Thương Kinh uy lực. Lúc đó Tà Nguyệt Giáo trong ngoài truyền thuyết là Trúc Khinh Chu tổ tông từ một chỗ trong hiểm địa đạt được một phần Càn Khôn Thương Kinh tàn quyển. Về sau chứng thực, Trúc Khinh Chu tổ tông đạt được Càn Khôn Thương Kinh tàn quyển địa phương chính là Tà Nguyệt Giáo hư không cổ lộ bên trong hư không thần lang. Tòa kia hư không thần lang chính là Nam Cương Trùng Cốc một vị lão tổ lăng tầm. Mà dưới mắt Vu Luyện Đàm thi triển thương pháp, mặc dù cùng Trúc Khinh Chu thi triển không phải cùng một chiêu, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, hiển nhiên là xuất từ một bản thương pháp. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Vu Luyện Đàm thương pháp chính là Càn Khôn Thương Kinh bên trong chiêu số chết đi cho ta. Vu Luyện Đàm diện mục dữ tợn, toàn lực đâm ra một thương, vô biên lực lượng ngưng tụ mà thành, khuấy động mây gió đất trời, vỡ nát sơn hà đại địa, lao thẳng tới Lâm Bạch trên thân mà tới. Đối mặt khủng bố như thế một kích, rất nhiều người đều là Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Chỉ ít Mục Hoa Thanh cùng Đường Vi tự nhận, nếu là bọn họ đối mặt Vu Luyện Đàm một kích này, bọn hắn là không có sức chống cự. Có thể Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, sắc mặt lãnh ngạo, tại một kích này giết tới trước mặt trong một chớp mắt. Một bước hướng phía trước bước ra, hùng hậu khí huyết chi lực tại thể nội gào thét, quảng cáo, có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới nhục thân lực lượng. Ngưng tụ tại Lâm Bạch trên cánh tay, một tiếng giống như thiên lôi giống như tiếng rên rỉ tại Lâm Bạch thể nội khuếch tán. Thể nội khí huyết mãnh liệt thiêu đốt, để một tầng màu đỏ như máu khí diễm bao phủ trên người Lâm Bạch. Lập tức, Lâm Bạch ngưng thần định khí, chân đạp hư không, năm ngón tay nắm tay, đánh về phía trước. Một quyền này chính là Lâm Bạch bây giờ nhục thân chi lực lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Thứ hai lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, Vu Luyện Đàm thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể chống đỡ được ta một thương này? Vu Luyện Đàm đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn vừa rồi xuất thủ thời điểm, giống như là biết ta một thương này sơ hở đồng dạng. Thế nhưng là làm sao có thể chứ? Gặp qua bộ này thương pháp người đều đã chết à? Trông thấy Vu Luyện Đàm ngã xuống đất không dậy nổi, thiên địa môn đệ tử nhất thời trợn tròn mắt. Vu Luyện Đàm sư huynh, chấm ngoặc kép, Vu sư huynh bại. Không có khả năng, không có khả năng, Thiên Thủy Tông bần thỉu hạng người, há có thể đánh bại ta thiên địa môn cao thủ trên thiên bảng. Một đám thiên địa môn đệ tử không nguyện ý tiếp nhận kết cục này, giống như là bị điên giống như đại hống đại khiếu đứng lên. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ giữa không trung, toàn thân trên dưới giấy lên màu đỏ như máu khí diễm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Luyện Đàm, nhìn thương pháp của ngươi còn không có luyện đến nhà a, từ vừa rồi Vu Luyện Đàm thi triển một thương kia uy năng đến xem, cũng không phát huy ra Càn Khôn Thương Kinh một phần mười uy lực. Cái này có lẽ cũng là bởi vì Vu Luyện Đàm thiên tư duyên cớ, uy năng lĩnh hội đến Càn Khôn Thương Kinh chân chính áo nghĩa. Giống Trúc Khinh Chu tu luyện Càn Khôn Thương Kinh, chính là hắn tổ tông cả ngày lẫn đêm lĩnh hội mấy ngàn năm đằng sau thành quả, sau đó tại truyền miệng, để Trúc Khinh Chu mới có thể thuận lợi lĩnh ngộ được trong đó áo nghĩa. Có thể Vu Luyện Đàm thiếu chút nữa ý tứ, hắn tu luyện thương pháp, Đích thật là giữa thiên địa ít có thương đạo tuyệt học. Nhưng hắn thi triển ra thương pháp, liền có chút giống như là bắt trước bừa. Hữu hình lại không linh, thiếu khuyết linh hồn khí tức. Cho nên Lâm Bạch mới có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Vu Luyện Đàm. Nếu là lại cho Vu Luyện Đàm mấy ngàn năm thời gian, để hắn hảo hảo nghiên cứu Càn Khôn Thương Kinh, hắn võ đạo tạo nghệ tất nhiên sẽ nâng cao một bước, thậm chí có thể đột phá tới cao hơn tu vi cảnh giới. Bất quá giờ phút này Lâm Bạch càng tò mò hơn là Vu Luyện Đàm là từ cùng đạt được Càn Khôn Thương Kinh. Hắn lấy được là hoàn chỉnh truyền thừa, hay là giống như Trúc Khinh Chu, chỉ là tàn quyển đâu. Lâm Bạch sư đệ, không cần cho hắn cơ hội thở dốc. Giết hắn. Đường Vi trông thấy Vu Luyện Đàm bị thua, vội vàng đối với Lâm Bạch la lên. Mục Hoa Thanh cùng Đường Vi đều lòng dạ biết rõ, Vu Luyện Đàm chính là này một đám thiên địa môn đệ tử chủ tâm cốt. Chỉ cần hắn chết, ở trong hoang cổ bí cảnh thiên địa môn đệ tử, chính là năm bè bảy mạng. Lâm Bạch mỉm cười, bước ra một bước, thẳng oanh Vu Luyện Đàm mặt mà đi. Một quyền này, Lâm Bạch liền muốn kết thúc Vu Luyện Đàm tính mệnh. Đáng giận, cút ngay cho ta. Vu Luyện Đàm cắn răng quơ trường thương, một mặt dữ tợn, muốn cùng Lâm Bạch liều mạng. Lâm Bạch đánh tới, một quyền đánh bay Vu Luyện Đàm trường thương trong tay, trở tay một quyền thẳng oanh lồng ngực. Như một quyền này đánh trúng, Vu Luyện Đàm chắc chắn bị Lâm Bạch đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chung quanh đứng ngoài quan sát thiên địa môn đệ tử cũng không ngồi yên nữa, vội vàng giống to: Thiên Thủy Tông tặc tử, đừng tổn thương ta Vu sư huynh. Ngoặc kép, quảng cáo. Trong nháy mắt, 5-6 vị võ giả đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Những người này đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, liên hợp xuất thủ, làm cho Lâm Bạch không thể không từ bỏ chu sát Vu Luyện Đàm, đổi công làm thủ. Thiên địa môn, chính các ngươi quyết định luận võ quy tắc cũng không nguyện ý tuân thủ sao? Thật sự là quá không biết xấu hổ. Mục Hoa Thanh giận tím mặt, năm ngón tay nắm lên nắm đấm, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đi vào Lâm Bạch bên người, đem thẳng hướng Lâm Bạch võ giả đều đánh bay ra ngoài. Đường Vi trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Nó dư thiên địa môn đệ tử thấy thế, liếc nhau, lập tức hô nhau mà lên. Hơn 10 người vây giết Lâm Bạch, Đường Vi, Mục Hoa Thanh ba người. Nhân cơ hội này, mấy vị thiên địa môn đệ tử vụng trộm đi vào Vu Luyện Đàm bên người, đem hắn nâng đỡ, thấp giọng nói ra: Vu Luyện Đàm sư huynh, chúng ta tới cuốn lấy bọn hắn, người đi trước đi. Vu Luyện Đàm thân chịu trọng thương, khí tức yếu ớt, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra thật sâu hận ý, cắn răng nghiến lợi nói ra: Lâm Bạch, ta Vu Luyện Đàm sớm muộn có một ngày sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Vu Luyện Đàm hận hận nói một câu, bị mấy vị thiên địa môn đệ tử vịn, cấp tốc đi xa, vây giết Lâm Bạch cùng Mục Hoa Thanh. Đường Vi thiên địa môn đệ tử, tại ba người liên thủ phía dưới, cấp tốc đem thiên địa môn đệ tử giết lùi. Thiên địa môn đệ tử nhìn thấy Vu Luyện Đàm đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc này cũng không nguyện ý cùng Lâm Bạch bọn người dây dưa, quay người liền đi. Thiên Thủy Tông đám chó con, các ngươi chờ lấy, ta thiên địa môn sẽ không từ bỏ thôi. Thiên địa môn đệ tử rời đi đằng sau, từng cái trên mặt hận ý, cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch cùng Mục Hoa Thanh bọn người gào thét liên tục. Lâm Bạch một quyền đem một vị thiên địa môn đệ tử chu sát tại dưới quyền. Ngẩng đầu nhìn lên, Vu Luyện Đàm đã trốn được không thấy bóng dáng. Tản ra thần niệm cũng chưa từng tìm tới Vu Luyện Đàm tung tích. Không khỏi trong lòng hiện ra một trận tức giận. Thật sự là đủ không biết xấu hổ đó a. Lâm Bạch cười lạnh. 11111122222233343444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.